một cái vốn là của Đường Tiêu. Xem ra đồ vật này ở thế giới này vô cùng trọng yếu. Trước hết thu lấy đã. Đường Tiêu nhớ tới trên người của Tứ Minh có nội giáp. Hắn rạch mặt y phục của Tứ Minh ra. Quả nhiên ở bên ngoài nội y của Tứ Minh có một nội giáp màu vàng nhạt. Vừa nhẹ vừa cứng, tuy Đường Tiêu không biết rằng tình huống của thế giới này thế nào nhưng mà cái áo giáp vàng nhạt này tuyệt đối là một thứ đồ phòng thân tốt. Vì cái áo giáp này nếu không một nhát dao của Đường Tiêu đã đâm chết Tứ Minh. Tứ Minh cũng không có khả năng xuất chiêu thứ hai với Đường Tiêu. Bốn cái hồ lô, một nội giáp, một ít bạc vụn, đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của Đường Tiêu sau khi xuyên việt tới thế giới này. Đường Tiêu vô cùng đau đớn, toàn bộ cánh tay phải giống như chết lặng vậy. Hắn tuần tra bốn phía một phen thì phát hiện ra ba gã thiếu niên kia ở gần đó. Đào một hố sâu, có lẽ để phòng ngừa thi thể của Đường Tiêu phát hiện. Cái hố này vùi ba người vào vẫn dư, hao hết sức lực bình sinh. Đường Tiêu đã đem ba cỗ thi thể tới hố sâu mà giấu đi. Ở phía trên cũng đáp lên một ít cỏ dại và lá cây. Mặc kệ ba thiếu niên này có thân phận gì nhưng Đường Tiêu thân là sát thủ chuyên nghiệp đương nhiên biết. Nếu như mình không xử lý thi thể cho tốt, bị người ta phát hiện ra dấu vết, sau này nhất định có đại phiền toái. Đường Tiêu đi đi lại lại mấy vòng đem địa hình ở đây nhớ kỹ lại, sau này có cơ hội sẽ quay lại xử lý đám thi thể này một phen nữa. Thanh lý tất cả tốt nhất là ngay cả thi thể cũng không tìm được. Nhìn quần áo đẹp đẽ của mình, Đường Tiêu đoán chủ nhân của thân thể này cũng là người nhà phú quý. Nếu như là vậy thì chuyện hủy thi diệt tích, hơn phân nửa là có thể tìm trưởng bối trong nhà giải quyết hậu quả dùm. Loại hang núi này cũng không nên ở lâu, trước hết phải tìm biện pháp hạ sơn. Tìm hiểu rõ thân phận của mình rồi đi bước kế tiếp. Đường Tiêu đi xuống núi mất hơn nửa canh giờ. Đông Thai Sơn chỉ có một con đường lớn để đi xuống bởi vì Đông Thai Sơn thuộc về núi rừng tu nhân cho nên ở trên đường có các trạm gác. Cách chương.